Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 684, chế bá Vatican nhà trẻ. Vatican bí địa bên trong cổ mộc che trời. Một phái nguyên khí đẫy đà dáng dấp. Trung thổ đều đại đạo thống thủ lĩnh bọn họ nhộn nhịp bày tỏ thực danh chế ghen tị. Nơi này, có thể xưng là bên trong Vatican. Cũng là phương Tây cơ đốc giáo chân chính đại bản doanh. Trên Thánh Sơn, to lớn đến cực hạn trong giáo đường. Giáo hoàng cao cứ bảo tọa bên trên. Thần sắc ngưng trọng, bên cạnh hắn còn ngồi một cái người áo đen. Chính là kết thành đồng minh hắc ám chi vương. Mà phía dưới, đứng hai hàng khí thế thâm trầm kỵ sĩ. Giáo hoàng hàng này là giáo đình thánh kỵ sĩ. Một cái khác sắp xếp thì là tử vong kỵ sĩ. Vì nghênh đón lần này tới từ trung thổ tu luyện giới khiêu chiến. Phương Tây tu luyện giới tụ tập người mạnh nhất. Ông bạn già, bọn họ tới. Hắc ám chi vương cười quỷ nói. Không sao cả. Chúng ta cái này nắm giữ dưới trời sao người mạnh nhất. Mạnh nhất thần kỵ sĩ. Giáo hoàng mí mắt rủ xuống. Sắc mặt rất bình thản. Giê-xu tại thượng. Bọn họ đám này đến từ phương đông dị đoan. Chắc chắn tiếp nhận ánh sáng thẩm phán. Toàn thân hắc bào hắc ám chi vương nghe vậy chấn động. Ngươi nói là, vị kia theo thượng cổ còn sống sót mạnh nhất thần kỵ sĩ. Of course, giáo hoàng màu xanh đậm trong con ngươi lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Bây giờ cái này thế giới, thiên địa đại biến về sau. Phương Đông tu luyện giới không gượng dậy nổi. Nhưng chúng ta phương Tây nhưng không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Cái này, là chúng ta thời đại. Ngoặc kép, đi ở đâu Vatican bên trong vùng tịnh thổ. Trịnh Kiện ánh mắt thỉnh thoảng đào qua xung quanh. Có chút hăng hái nhìn xem mảnh này duy trì mãng hoang sinh cơ bí cảnh. Xác thực so phương Đông bí cảnh bảo trì tốt. Thế mà còn có độc giác thú. Cự long, tinh linh, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán. Sau người, Lý Thanh Minh cũng là nóng mắt không thôi. Những này chủng tộc đều tượng trưng cho sinh cơ a. Lão Lý, ngươi có muốn hay không để giáo hoàng đi các ngươi tiên kiếm môn trồng trọt? Thuận tiện nuôi mấy con độc giác thú cùng cự long. Trịnh Kiện thuận miệng nói. Lý Thanh Minh ngẩn ngơ. Trong đầu nếm thử tưởng tượng một cái trường hợp như vậy. Đôi mắt càng nóng bỏng. Từ xưa đến nay, có thể đặt chân bên trong Vatican Thánh Địa thật quá ít. Mà giống như Trịnh Kiện dạng này nghênh ngang tới cửa kiểm tra đồng hồ nước thì càng ít. Bình thường đều là người của giáo đình đi nhà khác kiểm tra đồng hồ nước. Bỗng nhiên, đại địa truyền đến chấn động. Mấy trăm kỵ sĩ đáp lấy độc giác thú. Xông lên hư không, ngăn cản Trịnh Kiện một chuyến. Toàn thân đằng đằng sát khí. Kẻ độc thần, đủ rồi. Nơi đây không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Trịnh Kiện liếc qua. Quay đầu lại nói, Lão Lý, những này trung nhị gia hỏa là ở đâu ra? Lý Thanh Minh quan sát một cái cầm đầu kỵ sĩ. Lắc đầu, tiền bối, những người Tây phương này quá giống nhau. Vãn bối cũng không phân biệt ra được. Chấm ngoặc kép, bọn họ là phương Tây thần huy gia tộc. Có người lên tiếng nói, ngươi là, Trịnh Kiện nghe tiếng nhìn. Lại phát hiện là một cái thân mặc đạo bào người trẻ tuổi. Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo Tiểu Thiên Sư Trương Thanh Dương. Trịnh Kiện sững sờ, bật thốt lên, Trương Thanh Dương, để ra đầu, không có mảnh có thể đánh. Có hay không kêu đường bay nhu? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, mọi người cười vang, Trương Thanh Dương khuôn mặt lập tức biến thành cà tím. Xấu hổ đầu ngón chân trên mặt đất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Trong lúc nhất thời, thần huy gia tộc thiết kỵ mang tới rung động bị quét sạch sành xanh. Hư không trong chấn động, lại có một đội nhân mã giết ra, mặc hoàng kim giáp trụ, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu, ánh mắt lăng lệ, giống như bách chiến hùng sư. Bên này lại là ở đâu ra? Có vị nào vai phụ giới thiệu một cái? Trịnh Kiện cười nói, đây là gia tộc hoàng kim cường giả, nghe nói chảy xuôi thần huyết mạch. Thời đại thượng cổ đi ra hai vị thánh hiền. Trịnh Kiện gật gật đầu. Đều là không sai lao lực a. Chấm ngoặc kép, mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. người phương Đông, như vậy dừng bước thối lui. Gia tộc Hoàng Kim người cầm đầu quát to. Chợt, lại có mấy đạo nhân mã đến. Đều là phương Tây gia tộc cổ xưa nhất truyền thừa. Tăng thêm thần huy gia tộc và gia tộc Hoàng Kim. Tổng cộng 12 đạo nhân mã. Tất cả đều đại biểu phương Tây tu luyện giới cấp cao nhất thế lực lớn. Trên Thánh Sơn, to lớn trong giáo đường. Một tên trắng tinh cánh chim đại thiên sứ. Một tên cánh chim màu xám đoạn lạc thiên sứ mở ra nhà thờ cửa lớn. Tử vong kỵ sĩ cùng thánh kỵ sĩ phân biệt rõ ràng gạt ra. Giáo hoàng cùng hắc ám chi vương cùng nhau đi ra. Phía sau còn có một tên toàn thân ngân giáp thần kỵ sĩ. Khí tức cường hoành vô song. Người phương Đông, ngươi có thể xông qua 12 gia tộc liên quân sao? Giáo hoàng đứng chắp tay. Giống như thần thánh đồng dạng nhìn xuống phía dưới. Màu xanh lam con ngươi sâu thẳm cực hạn. Giống như mênh mông biển lớn. Thanh âm không lớn, lại vang vọng toàn bộ bí cảnh. Rõ ràng truyền đến mỗi người bên tai. Tiền bối, đây chính là phương Tây người tu luyện trí cao vô thượng nhân vật. Quang Minh giáo hoàng cùng hắc ám chi vương. Nghe nói đã sống mấy ngàn năm. Đi theo bọn họ người đã chết một nhóm lại một nhóm. Chỉ có hai người bọn họ một mực sống. Lý Thanh Minh liền vội vàng giới thiệu. Ân, già mà không chết là trộm. Hai lão trộm nha, xem ra thể lực cũng không tệ lắm, thật tốt dạy dỗ một phen, cũng là chủng linh cỏ một tay hảo thủ. Trịnh Kiện thản nhiên nói, ta đi cho các ngươi bắt lao lực, các ngươi ngay ở chỗ này, không được đi lại. Long Hổ Sơn Trương Thanh Dương khóe miệng giật một cái, hắn biết cái này ngạnh. Trịnh Kiện bước ra một bước, liền đến hư không bên trên, nhìn xem trước mặt mấy ngàn liên quân. Đôi mắt bình thản, các ngươi, cùng lên đi, hắn lại tính toán lấy một trọi ngàn. Ngươi quá cuồng vọng, thần huy gia tộc người hét lớn, giết, chỉ một thoáng, mấy ngàn gia tộc liên quân theo bốn phương tám hướng hướng về Trịnh Kiện vây giết mà đến. Trịnh Kiện không hề sợ hãi, trong miệng tự lẩm bẩm, đều là lao lực, vẫn là không giết, đánh ngất xỉu để bọn họ toàn bộ vác đi. Chợt. Trịnh Kiện trong tay hiện ra thần tiện, hướng về phía trước chậm rãi chém ra một kiếm. Trong chốc lát, một đạo xinh đẹp cực hạn kiếm quang phóng lên tận trời. Chợt một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, phân hóa vô số kiếm quang. Giống như mưa kiếm đồng dạng hướng về mấy ngàn liên quân rơi vãi. Phòng ngự, có người hét lớn, vô số các loại thần thuẫn ngăn tại đỉnh đầu. Nhưng mà cái này vô số kiếm quang lại xuyên thấu qua thần thuẫn. Đi tới liên quân trước mặt từng người một. Kiếm quang dừng lại một chút. Đang lúc các liên quân nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Lại nhìn thấy kia kiếm quang trong lúc đó nhoáng một cái. Ba tương đương. Kiếm quang hóa thành bàn tay. Hô tại mỗi một cái liên quân trên mặt. Bởi vì âm thanh quá mức chỉnh tề. Mấy ngàn nói tiếng âm hội tụ vào một chỗ. Chỉ có một thanh âm. Sau đó, mấy ngàn liên quân đồng loạt bị đánh ngất xỉu. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Phương Đông đều đại đạo thống các đại biểu từng cái thần sắc ngốc trệ. Trong đầu của bọn họ cùng nhau hiện ra vừa rồi Trịnh Kiện câu nói kia. Đều là không sai lao lực a. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, đó cũng không phải nói đùa. Vị này Phương Đông tu luyện giới đột nhiên xuất hiện tiền bối thật tính toán đem những này Phương Tây người tu luyện mang về chủng linh cỏ. Hay, giáo hoàng boy, ngươi nhìn, ta còn không có dùng sức. Bọn họ toàn bộ ngã xuống. Trịnh Kiện bóng dáng nhoáng một cái. Xuất hiện tại giáo hoàng cùng hắc ám chi vương trước mặt. Tiện tiện cười nói, giáo hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc ám chi vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảo vệ giáo hoàng, bảo vệ vua ta. 12 thánh kỵ sĩ cùng 12 tử vong kỵ sĩ xếp thành một hàng. Ngăn tại Trịnh Kiện trước mặt. Cái này 24 vị kỵ sĩ đều là trải qua náo động mà bất tử cường giả. Thánh chủ cấp nhân vật. Thân là tiểu lâu la. Liền muốn có tiểu lâu la giác ngộ. Trong tay hắn thần tiện tùy ý quét qua. Kinh khủng pháp lực phun ra ngoài. Thần tiện mũi kiếm uốn lượn. Tiếp tục hô bàn tay. Nháy mắt đem 24 vị thánh chủ cấp kỵ sĩ đoàn lần thứ 2 đập choáng. cùng phía dưới đầy đất liên quân không có sai biệt. Còn nữa không? Trịnh Kiện tràn đầy cười bỉ ổi. Nhìn thấy gần trong gang tấc giáo hoàng cùng hắc ám chi vương. Giáo hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Người phương Đông, ngươi muốn cái gì? Chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Trịnh Kiện đánh bại những người này quá khinh tùng. Để giáo hoàng có chút kiêng kỵ. Ta muốn để các ngươi tới một lần người tu luyện lao động điều động. Đi phương Đông đều đại bí thư lao động tình nguyện. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Không có khả năng. Giáo hoàng quát to. Đường đường thánh kỵ sĩ làm sao có thể làm công. Đời này cũng không thể làm công. Cái kia không có biện pháp. Ta chỉ có thể. Đánh tới các ngươi có thể. Trịnh Kiện cười đùa nói. Giáo hoàng cùng hắc ám chi vương phía sau. Thần kỵ sĩ cầm trong tay một cây long thương. Đi ra. Mỗi một bước bước ra. Hư không đều tại rung động. Người trẻ tuổi. Ngày xưa từng có Jerusalem thần tộc cường giả trước đến. Muốn nhập chủ Vatican. Nhưng bị chúng ta vị này thần kỵ sĩ trước sau đánh giết hai cái thần. Hắn. Là cái này một mảnh tinh không bên dưới người mạnh nhất. Cũng là chân chính thí thần giả. Giáo hoàng trầm giọng nói. Ô, Trịnh Kiện cười nhạt, nhìn về phía vị kia danh xưng dưới trời sao người mạnh nhất. Thần kỵ sĩ cầm trong tay long thương. Chân đạp hư không, ngửa mặt lên trời gào to. Sau một khắc, từ đằng xa mênh mông trong rừng rậm xông ra một cái cường hãn hoàng kim cự long. Gào thét một tiếng. Đi tới thần kỵ sĩ trước mặt, người cộng tác, cuối cùng lần thứ hai đến chúng ta chinh chiến thời điểm. Chấm ngoặc kép, thần kỵ sĩ sờ soạng một cái hoàng kim cự long đầu to. Chợt nhảy đi lên, hắn nhìn qua bất quá ngoài 50 tuổi niên kỷ, rậm tóc vàng theo gió chập chờn, màu da trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, theo đôi mắt bên trong có thể nhìn ra, đã sống qua tháng năm dài đằng đẵng. Cái này thần kỵ sĩ danh xưng cái này một mảnh tinh không xuống người mạnh nhất cũng không phải. Không có đạo lý, nhìn ra được, chính là một tên tiên tam trảm đạo vương giả, đặt ở bắc đầu tinh vực. Tại bây giờ cái này thành tiên lộ còn chưa mở thời điểm. Cũng coi như hoành hành một phương cường giả. Nói đến đơn giản điểm, tương đương với ám dạ quân vương. Nhân vật như vậy, đặt ở bây giờ cái này mặt pháp thời đại trái đất. Danh xưng dưới trời sao người mạnh nhất cũng là danh xứng với thực. Ngươi nhìn, Trịnh Kiện bên ngoài còn lại phương Đông người tu luyện. Từng cái mặt lộ kinh hãi. Trảm đạo vương giả, còn chưa đủ nhìn a. Ta nói giáo hoàng, ba người các ngươi vẫn là cùng lên đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói. Nói thật, đây chính là quyền đả Vatican nhà trẻ a. Cho dù là trảm đạo vương giả. Khoảng cách Trịnh Kiện chuẩn đế còn có thật nhiều lạch trời đây. Hiện nay trái đất, liền cái có thể cung cấp oán niệm trị đều không có sao. Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng, giáo hoàng trầm giọng nói. Toàn thân khí thế bắt đầu bốc lên. Trịnh Kiện liếc xéo giáo hoàng, bình tĩnh nói. Giáo hoàng, ngươi câu này lời kịch vừa rồi có người nói qua. Ngươi hoặc là đổi một câu. Để tránh tóc quan khỉ đầu chó nói ta nước số lượng từ. Lúc đầu chuẩn bị xong nguyệt phiếu. Dưới cơn nóng giận cho xé làm sao xử lý. 2000 năm, ta đã 2000 năm không có xuất thủ. Giáo hoàng lạnh lùng nói. Đỉnh đầu thưa thớt tóc quan rất quật cường đầu động. Phát phá thương khung. Còn có ta, người cộng tác. Không nghĩ tới hai chúng ta đối thủ một mất một còn thế mà cũng có sóng vai đối địch một ngày. Hắc ám chi vương cũng chậm chậm thẳng lên thân thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.